Thập niên 60 mẹ kế có nông trường. Chương 7, 7, là anh là cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Đông, anh có nhất thiết phải xa cách như vậy không khi nghe nói anh bị thương? Em đã ăn ngủ không yên cả một thời gian dài, lo lắng không ngừng. Anh Đông, anh thật sự không biết tâm tư của em sao? Trước đây người trong quân đội ai nấy cũng biết tâm tư của Lâm Âm, cô chính là người hâm mộ số một của Cố Hướng Đông. Nhưng mà Cố Hướng Đông lại giống như một hòn đá, luôn phụ lòng tình cảm của Lâm Âm, khiến cho những chàng trai yêu thích Lâm Âm trong đội hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Đội trưởng, em đã lấy thuốc về rồi đây, anh xem những thứ này có thể uống không? Tiểu Vương sau đó mới muộn màng phát hiện ra, hình như bản thân đã đi vào không đúng lúc, ánh mắt của cô Lâm có chút đáng sợ. Sau này đừng gọi tôi là đội trưởng, tôi đã không còn là đội trưởng nữa rồi, mau mang thuốc qua đây. Cố Hướng Đông giơ tay ra hiệu Tiểu Vương đưa thuốc cho mình, Tiểu Vương đành phải miễn cưỡng đi tới, giả vờ như không hiểu ánh mắt của cô Lâm, đưa thuốc và nước cho đội trưởng. Trong xã, Sở Y Nhất đi đến đâu cũng sẽ có người chỉ trò trò, kèm theo đó là một vài câu chuyện phiến làm nhảm, một rồi lại hai, như thể chính bản thân bọn họ đã tận mắt nhìn thấy vậy đó. Nói năng sinh động như thật, có căn cứ hẳn hoi. Thấy chưa, đó là đứa con gái lớn của nhà họ Sở. Con bé trông đẹp nhỉ, tiếc thay bây giờ chỉ là một đôi giày rách. Một cô gái xinh đẹp biết bao, tiếc là lại không biết dùng não, bằng không làm sao lại có thể bỏ trốn cùng với người khác chứ. Để tôi nói cho bà biết, trước đó tôi đã nhìn thấy con bé và Quách Chí Cường bắn pháo trong bụi cỏ đó, ôi trời ơi. Thật sao, không biết xấu hổ đến thế cơ á, vậy ư, mấy bà làm sao biết được thế. Với lại, bắn pháo là cái gì vậy? Bắn pháo mà bà cũng không biết nữa sao, chẳng phải chính là... Người đang nói ra câu này nhìn thấy Sở Y Nhất, bị dọa đến nổi thần hồn cũng bay mất, nhìn Sở Y Nhất đến nổi như một kẻ ngốc. Còn chẳng phải là kẻ ngốc sao, người này còn có thể đàm tiếu chuyện của chính mình với mọi người nữa cơ mà. Sở Y Nhất cũng không hiểu bắn pháo có nghĩa là gì, nhưng sau khi phân tích toàn diện, cô gần như đoán được đại khái. Mẹ kiếp, toàn ăn nói linh tinh, kể từ đó... Trong xã truyền ra tin đồn bảo rằng đầu óc của Sở Y Nhất không bình thường. Mấy ngày nay Sở Y Nhất cũng đã nhìn thấu hết rồi, gả thì gả thôi, dù sao cô cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Quách Chí Cường hết lần này tới lần khác đến quấy rối cô, cái tên trong mắt chỉ có sắc này khiến cô cảm thấy rất phiền phức. Cô muốn đổi môi trường, chắc sẽ tốt hơn hiện tại một chút. Sau đó, chọn ra một ngày có gió và thời tiết khá đẹp, Sở Y Nhất thu dọn đồ đạc của mình. Cô ngồi trên chiếc xe bò của Cố Kiến Quân, người con trai thứ hai của gia đình họ Cố, thong dong đi về phía xã Hòa Bình. Mẹ, con đưa người về rồi. Cố Kiến Quân bước vào trong sân vườn nhà họ Cố, hét vọng vào căn nhà. Sở Y Nhất xuống xe, cô đứng trong sân vườn đánh giá ngôi nhà mà mẹ cô nói có điều kiện tốt số 1 số 2 trong xã. Ừ, không cần phải nói, ở tốt hơn nhiều so với những gia đình khác, ít nhất thì mái nhà cũng được lợp bằng ngói xanh. Không lâu sau, cô nhìn thấy một người phụ nữ họ Tôn tầm hơn 60 tuổi, e là chắc cũng khoảng hơn 50 tuổi, bước ra. Bà ấy nhìn Sở Y Nhất, sắc mặt có chút khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu, khi quyết định gả đứa con gái này vào gia đình họ Cố, người trong gia đình đều phản đối. Nhưng hôm nay nhìn đứa con gái này đứng ở đó với dáng vẻ rất thản nhiên, dung mạo xuất chúng, trông có vẻ rất thoải mái. Đứa con trai út của bà ấy vốn có thể có sự lựa chọn tốt hơn nữa, nhưng nếu chỉ mong rằng cô gái này có thể sống những ngày tháng yên bình. Xin chào mẹ cả, con là Sở Y Nhất đến từ xã Thanh Sơn. Sở Y Nhất phá vỡ sự yên lặng trước, cô lên tiếng chào hỏi. Đến rồi à, vào trong đi. Mẹ cả Tôn thở dài trong lòng, vừa nói xong liền xoay người sang một bên để hai người bọn họ đi vào. Con ở đây trước đi. Đây là phòng của đứa con trai út của gia đình này ở, đợi khoảng một thời gian nữa nó xong việc thì sẽ quay về, sau đó chúng ta sẽ giải quyết chuyện của hai đứa. Mặc dù bọn họ đều nói đứa con trai út 10 phần thì hết 9 phần đã hy sinh rồi, nhưng cô không tin, cô tin rằng đứa con trai út của gia đình này sẽ quay trở lại, nhất định sẽ quay trở lại. Dạ vâng, cảm ơn mẹ cả. Sở Y Nhất xem xét đồ đạc trong phòng, chỉ có một chiếc giường đất đơn giản. Và một cái bàn gỗ không nhìn ra màu sắc gì, trên tường thì dùng giấy báo dán lên, trông thoải mái hơn nhiều so với bức tường toàn bụi đất. Cách chương.